Kinh lãng bạo phá, ánh mắt Khiếu Thiên Thánh Vương ngưng đọng, nhìn về phía mấy người phóng chạy ngoài mấy vạn dặm kia, trực tiếp phóng ra trường kích mặc lục sắc trong tay. Ùng ùng, thanh trường kích mặc lục sắc này còn mang theo thủy chi áo nghĩa kinh thiên. Những nơi nó đi qua, toàn bộ thiên địa đều biến thành hải dương. Một khắc này, phảng phất toàn bộ lực lượng thiên địa đều hướng về phía mọi người áp bách mà đến. Thiên địa một mảnh xanh lam, tất cả mọi người phảng phất đều đặt mình trong một vòng xoáy sóng biển khôn cùng. Không tốt, Khiếu Thiên Thánh Vương quá cường đại. Cao Hoàng Thánh Chủ lắc đầu than thở. Phong ca, Triệu Vũ Phi cũng vô lực chống lại, vươn ra ngọc thủ, nắm lấy bàn tay Triệu Phong. Phốc, lúc này, Nam Cung Thánh dứt khoát đứng ra. Đối mặt tuyệt chiêu của Khiếu Thiên Thánh Vương, chỉ có thể dựa vào thứ thần khí phòng ngự của hắn. Không cần đâu, Nam Cung Thánh. Thần sắc Triệu Phong lạnh nhạt nói. Nam Cung Thánh sửng sốt, lẽ nào Triệu Phong còn có kế sách gì nữa? Nhưng bỗng nhiên một cỗ uy áp long vận kinh khủng chợt hàng lâm thiên địa. Chỉ thấy một đạo kiếm quang long văn kim sắc từ sau lưng mọi người vạch ra, cùng trường kích mặc lục sắc do Khiếu Thiên Thánh Vương phóng ra đụng mạnh vào nhau. Ầm, phanh, oành, quy tắc thánh lực kinh khủng va chạm lẫn nhau, khiến cho thiên địa có chút nhoáng lên, chấn động vang vọng vô hình xẹt qua bốn phương. Các ngươi lui ra, một đạo thân ảnh kim long vĩ ngạn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên đầu mọi người. Đa tạ Vũ Long tiền bối xuất thủ. Trên mặt Cao Hoàng Thánh Chủ lộ vẻ tôn kính, lập tức hướng phía thân ảnh kim sắc kia cúi đầu thật sâu. Sau đó, đám người Triệu Phong lập tức lui về phía sau. Khiếu Thiên Thánh Vương ở phương xa, nhìn thấy công kích của mình bị đánh tan, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú về phía Vũ Long Thánh Vương. Cao Tầng Thái Hoàng Điện cũng đã tới chiến trường sao? Khiếu Thiên Thánh Vương hỏi. Cao Tầng U Đô Giáo cũng không phải đang trên đường chạy tới chiến trường sao? Vũ Long Thánh Vương cười nhạt một tiếng. Đám người Triệu Phong, Nam Cung Thánh đã lui ra phía sau vài dặm, tâm thần cả kinh. Triệu Phong cũng cảm thấy kỳ quái, vị Thánh Vương Thái Hoàng Điện này cứu viện sao lại có thể nhanh chóng như vậy? Không nghĩ tới thế lực đỉnh phong của hai đại vương triều Thái Hoàng Điện cùng U Đô Giáo cũng đều đã sớm xuất động. Vốn dĩ, chiến tranh trong khoảng thời gian ngắn còn không có khả năng phát triển đến loại trình độ này. Chỉ là trong thời gian vừa rồi, bán thần Côn Vân đi tới chiến trường, sau đó đám người Triệu Vũ Phi, Nam Cung Thánh Triệu Phong biểu hiện cực kỳ cường đại, dẫn tới sự chú ý của cao tầng dị tộc. Mặt khác, trên chiến trường tại Lĩnh Châu cùng Sương Châu, những thiên tài tuấn kiệt trẻ tuổi ví dụ. Góc truyện audio.com, như đám người Vũ Thiên Hạo, Hiên Viên Văn, Thiết Lăng Vân thực lực đều đề thăng nhanh chóng, cũng là nhân vật nổi bật trên chiến công bảng. Một điểm cuối cùng chính là cái chết của thập tam hoàng tử, khiến cho hoàng tộc phái ra đại lượng thành viên chạy tới chiến trường tiền tuyến. Những nguyên nhân này, trong vô hình đã thôi động thế cục chiến tranh. Cuối cùng thế lực tứ tinh cực mạnh trong hai đại vương triều, cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. Cách chương.